Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1152, Khuê Mật Có Độc 4. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư từ trên ghế salon xuống tới. Cảm giác thân thể thoải mái hơn. Tuyệt, thế võ công khí kình sẽ từ từ chữa trị thân thể. Khoảng thời gian này tiết tĩnh tâm lý áp lực rất lớn. Thân thể phụ tải cũng rất lớn, rất nhiều chuyện nặng trĩu đặt ở trong lòng của nàng. Đầu của nàng đều là một mảnh hỗn độn, không biết nên làm sao bây giờ. Giống như cái xác không hồn. Ninh Thư kéo ra màn cửa, ánh mặt trời soi sáng Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư dùng tay ngăn cản con mắt, như vậy trong nháy mắt, Ninh Thư trong lòng một chút trong sáng. Ngẫm lại vũ trụ, ngẫm lại ngàn vạn vị diện. Chính mình cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa người. Chuyện gì đều không phải chuyện. Không có chuyện không giải quyết được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Hít một hơi phổi khang. Ô tô đuôi khói. Ninh Thư khẽ hát chuẩn bị cho mình bữa sáng. Chậm ung dung ăn bữa sáng. Cố gắng công tác trả phòng vay. Cố gắng ngược cha đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ăn xong mấy phần bữa sáng. Sau đó lại bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ, An Húc, Thần cùng Nhan Tony đều không có gọi điện thoại. Đối với chuyện này tiến hành, một cái nói rõ, hiện tại không chừng làm sao tiêu giao đâu. Ninh Thư chính là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra Nhan Tony vì sao lại để cho mình khuê mật gả cho chính mình bạn trai. Nói cho cùng là vẫn là ích kỷ. Không nghĩ kết hôn lại không nghĩ từ bỏ An Húc, Thần người nam nhân này. Cuối cùng còn cảm thấy chính mình bố thí tiết tĩnh. Trong lòng của nàng, tiết tĩnh thật sự có kém cỏi như vậy sao? Tiết tĩnh dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Ở công ty cũng là nghiệp vụ năng lực tương đối có thể nhân viên. Bất quá là không có dung mạo của nàng xinh đẹp. Kỳ thật Nhan Tony vẫn có chút chế giễu tiết tĩnh là gả không xong lão cô. Nương, nàng không nghĩ kết hôn. Lại có rất nhiều người muốn cưới nàng. Bạn trai của nàng trong nhà thúc giục kết hôn, mà tiết tĩnh lại là hận gả lão. Cô nương, Nhan Tony liền nghĩ ra loại phương pháp này. Đối với Nhan Tony tới nói, bạn trai kết hôn cũng là bạn trai của nàng. Loại chuyện này vẫn là Ninh Thư lần thứ nhất thấy. Quả nhiên là sống lâu gặp. Ai biết về sau nàng sẽ còn gặp được chuyện gì. Ninh Thư tu luyện là bị một trận chuông điện thoại di động cắt đứt. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Cầm điện thoại di động lên, điện thoại đầu kia, truyền đến gào thét thanh âm. Tiết tĩnh, ta chờ ngươi chờ tới bây giờ. Qua, thời gian ước định nhanh 2 giờ. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Vương Khoa thanh âm tức giận vô cùng. Lại cho ngươi nửa giờ. Thật sự nếu không đến, buổi sáng ngày mai, ta liền phát một phong chuyện giữa chúng ta biêu kiện. Nhóm phát cho công ty người. Nếu như ngươi không nghĩ ta cho ngươi biết lão công, ngươi tốt nhất nhanh, lên, đừng chọc ta tức giận, ta rất không cao hứng. Ninh Thư đưa di động để lên bàn, nghe người bên kia gào thét, không chút, hoang mang mà đem đầu phát ghim lên đến. Vãn, Ninh Thư hóa một cái đại nùng trang, làm nàng xem ra cùng trước đó có chênh, lệch, đổi lại quần áo, mặc váy không phải thuận tiện tên vương bát đản kia đi. Thu thập xong, điện thoại đầu kia Vương Khoa còn tại líu lo không ngừng mắng. Lấy, Ninh Thư đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Lại nhìn hôm qua làm thuốc, đến cửa trước đổi giày. Tinh thần phấn chấn đi ra cửa. Coi như thế giới này không phải giải sầu. Nàng cũng phải đem tâm cho giải tán. Ninh Thư chiêu một chiếc xe taxi hướng Vương Khoa nói địa phương đi. Vương Khoa nói địa phương là một cái tiểu khách sạn. Vương Khoa ngay tại khách sạn trước đi dạo. Vương Khoa là một cái thân thể thon gầy nam nhân, trước mắt vẫn còn độc thân, liền cái bạn gái đều không có, cho nên mới như vậy nắm lấy tiết tĩnh. Xe taxi dừng ở khách sạn trước. Ninh Thư cho tiền. Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ta đợi ngươi bao lâu? Vương Khoa tới hướng Ninh Thư không vui nói. Ninh Thư quay đầu nhìn Vương Khoa. Vương Khoa trưởng đến bình thường, phổ, thông không xuất chúng, là công ty một cái viên chức nhỏ, cho nên không có nữ nhân kia vừa ý nàng. Tiết Tĩnh mặc dù không giống Nhan Tony xinh đẹp như vậy, nhưng giàu gì cũng là một cái nén lòng mà nhìn thuận mắt thanh tú nữ nhân. Đoán chừng Vương Khoa cũng biết điều kiện của mình, cho nên mỗi lần đều là bước bách Tiết Tĩnh cùng chính mình xảy ra quan hệ. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta đều nói ta có việc. Bồi lão công sao? Đừng quên ta cũng biết được lão công của ngươi, cũng coi là nam nhân của ngươi, ngươi cũng muốn theo giúp ta biết sao? Vương Khoa bật cười một tiếng nói, đi vào. Vương Khoa vươn tay muốn bắt Ninh Thư cánh tay. Ninh Thư nhẹ nhàng, linh hoạt né tránh, chính ta sẽ đi. Vương Khoa nhìn Ninh Thư một chút, cũng không thèm để ý Ninh Thư mâu thuẫn hành vi, đến quầy hàng đi mướn phòng gian. Ngươi có tiền sao? Vương Khoa hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, tựa hồ là cảm nhận được Ninh Thư ánh mắt khinh bỉ, Vương Khoa vội vàng giải thích, ta bình thường đều quét thẻ, cơ bản không mang theo tiền mặt ở trên người. Ninh Thư giật giật khóe miệng, muốn ngủ nàng người, còn muốn nàng cho tiền thuê phòng. Ninh Thư là thật bị buồn nôn đến, đã nói giải sầu đâu. Tiên sinh, có thể quét thẻ, phục vụ viên nói. Vương Khoa ra mặt run rẩy một chút, lấy ra chính mình thẻ, liền hơn 100 khối tiền thuê phòng, còn muốn quét thẻ, cho chúng ta an bài một cái lầu 2 phòng. Ninh Thư nói, đưa chút nước, chúng ta muốn uống. Vương Khoa cầm thẻ phòng lên lầu. Lên lầu thời điểm Vương Khoa liền không quy củ, liền muốn sờ Ninh Thư eo. Ninh Thư chợt lách người liền tránh khỏi. Vào phòng, Ninh Thư quan sát một chút phòng, một cái giường cùng một cái phòng. 8. Vương Khoa hầu sốt ruột cởi xuống trên người mình quần áo, đi lên muốn ôm Ninh Thư. Ninh Thư chợt lách người liền né tránh, làm Vương Khoa rất không cao hứng, không kiên nhẫn nói ra, người đều đến rồi, còn già mồm làm gì? Ninh Thư sáng sủa cười một tiếng, cứ như vậy rất không ý tứ a. Chúng ta phải thật tốt chơi đùa. Vương Khoa lộ ra thần sắc hưng phấn, liên tục nói ra, người muốn làm sao? Chơi, ta đều theo ngươi. Đây là chuông cửa vang lên, là đưa nước đến rồi. Vương Khoa đã sớm sốt ruột đem chính mình cởi sạch sẽ. Có người đến, lập tức ủi đến trong chăn. Ninh Thư tiếp nhận ấm nước, cầm chén nước đổ nước, đem ngày hôm qua làm nước thuốc bỏ vào lung lay. Đem cái này khát, Ninh Thư hướng Vương Khoa nói. Được, Vương Khoa hiện tại lại hưng phấn vừa khẩn trương, cổ họng phát khô, ngứa, đem Ninh Thư đưa qua nước. Vương Khoa ủng ục liền đem nước uống. Hướng Ninh Thư hỏi, chúng ta bây giờ chơi cái gì? Ninh Thư cười híp mắt nói ra, không nóng nảy, chúng ta chơi điểm kích thích. Chấm ngoặc kép, Vương Khoa lắc đầu, thần sắc có chút khốn đốn. Dương mắt nhìn thấy Ninh Thư hướng chính mình đi tới. Ninh Thư đưa tay bóp lấy Vương Bác cổ, lập tức liền buông lỏng ra. Vương Bác vẻ mặt dị thường hoảng sợ, chính mình dùng sức lay cổ của mình, còn một bộ không kịp thở dáng vẻ. Tại Vương Bác trong mắt, nữ nhân này giữ tợn gương mặt muốn giết chính mình, dùng sức bóp cổ của mình, hắn thở không được khí. Vương Bác bắt được ly pha lê, dùng sức hướng nữ nhân trên đầu vừa gõ, nhưng thật ra là đánh vào chính hắn trên người. Sau đó tại Vương Bác trong mắt, nữ nhân này bỗng chốc bị chính mình đánh chết, nhưng là hắn vẫn là không thở nổi. Ninh Thư cầm son môi tại trên mặt mình vẽ lên vẽ, vẽ ra huyết bồn đại khẩu, hướng Vương Bác hô, người trả cho ta mạng đến, người giết ta. Hết chương.